Cùng Thục Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, chột dạ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net